Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, trách cứ. Nhậm Phát đi tới, rất nhiệt tình nói, Hoàng Thế Chất, hôm nay như thế có rảnh tới ta Nhậm Phủ làm khách nha. Hoan nghênh hoan nghênh, Hoàng Thịnh đột nhiên có chút không hiểu thấu. Cái này Nhậm Phát đối với hắn bình thường không phải bình thường sao? Làm sao hôm nay hảo tâm như vậy nhiệt tình chiêu đãi hắn? Hắn vừa nói chuyện, Nhâm lão gia, ta tìm đến cửu thúc thương lượng một số chuyện. Chấm ngoặc kép, Nhậm Phát trước mặt, Hoàng Thịnh cũng không dám xưng hô cửu thúc làm sư bá. Không phải việc gấp, về sau bàn lại, về sau bàn lại, tới trong này uống chút trà. Gặp qua ngươi Đình Đình muội muội. Nhậm Phát ngậm lấy điếu thuốc đấu vẻ mặt ôn hòa nói. Kia Nhâm lão gia cùng Hoàng công tử có việc cần. Vậy chúng ta liền hạ lần bàn lại tốt. Cửu thúc xem xét, liền mang theo hắn hai người đệ tử đi. Hoàng Thịnh nhìn xem đi được càng ngày càng xa cửu thúc. Nở nụ cười khổ, trong lòng cũng càng phát ra lo lắng. Được rồi, Nhâm lão gia, ta cùng Thiêm Đinh nói chút chuyện. Ta cái này đi vào. Nhậm Phát mặt mũi là Hoàng Thịnh trước mắt không dám cự tuyệt. Đương nhiên qua đêm nay liền không đồng dạng. Cũng không biết Nhậm Phát sẽ lưu hắn đến mấy điểm. Hoàng Thịnh cảm thấy vì bảo thủ lý do, vẫn là phân phó Thiêm Đinh đi làm một số chuyện đi. Thiêm Đinh, người đi trong làng, giúp ta mua gạo nếp. Càng nhiều càng tốt, lấy lòng sau phóng tới trong phòng ta. Thiêm Đinh mở to hai mắt nhìn. Không rõ thiếu gia lần này lại làm cái quỷ gì. Thiếu gia, người muốn ăn cơm gạo nếp sao? Thiêm Đinh hỏi. Đừng nói nhảm, nhanh đi mua. À, đúng, ta muốn sinh, ngươi không cần cho ta đun sôi. Nói Hoàng Thịnh từ trong túi móc ra 20 khối đại dương. Đưa cho Thiêm Đinh, lúc trước trong phim ảnh, Thu Sinh tại thôn bên cạnh mua 50 cân gạo nếp. Mới bỏ ra 5 khối đại dương. Ấn dạng này tính, 20 khối đại dương. Ít nhất có thể mua 200 cân gạo nếp. Thiêm Đinh cầm Hoàng Thịnh tiền liền đi. Hoàng Thịnh lúc này mới đi vào Nhậm phủ. Nhâm lão gia đã tại đại đường trên ghế salon ngồi chờ hắn. Tại bên cạnh hắn, còn có mặt mũi bầm dập, tai to mặt lớn, mang theo một bộ tròn gọng kính đội trưởng A Uy. Ở một bên, là dọn dẹp cắm hoa, chưa tỉnh hồn mặc cho Đình Đình. Thế Chất, tới ngồi bên này, Nhậm Phát cười đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh mỉm cười gật đầu, ngồi xuống Nhậm Phát bên cạnh. Uống trà, Nhậm Phát đổ vài chén trà. Đối Hoàng Thịnh nói, tạ ơn Nhâm lão gia. Hoàng Thịnh ứng phó cười, cầm lấy chén trà nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ dùng cái gì lấy cớ rời đi Nhậm phủ cái này nguy hiểm địa phương. Hoàng Thịnh một bên bồi tiếp Nhậm Phát uống trà, một bên tán gẫu, đơn giản là chút lời xã giao. Hoàng Thịnh làm người hai đời, ứng phó được coi như vừa vặn. Đột nhiên, Nhậm Phát hỏi, Thế Chất còn trẻ như vậy có vì, còn chưa đón dâu à, nhưng có người trong lòng. Hoàng Thịnh ngẩn ra, làm sao Nhậm Phát đột nhiên nói lời này, còn không có. Hoàng Thịnh xấu hổ được uống chén trà, đáp, trong lòng lại nghĩ đến Nhậm Phát trong đầu đang động cái gì suy nghĩ. Bảo an đội trưởng A Uy tự hồ nghĩ đến cái gì, căm tức nhìn Hoàng Thịnh, Thế Chất, dáng vẻ như vậy. Nhậm Phát mặt mày khẽ động, nói chuyện lại có chút ấp a ấp úng. Ngươi nhìn, ngươi chưa lập gia đình cưới. Nhà ta Đình Đình cũng là đến tuổi tác. Bằng vào ta cùng cha ngươi Hoàng Bách Vạn quan hệ, người trẻ tuổi hẳn là nhiều lui tới một chút. Hoàng Thịnh bỗng nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai Nhậm Phát nhiệt tình như vậy, là vì cho hắn nữ nhi giới thiệu cái nhà chồng. Quay đầu tưởng tượng, Hoàng Thịnh cũng không ngoài ý muốn. Xuyên qua mà đến Hoàng Thịnh thân thể này, năm nay mới 18 tuổi, tướng mạo soái khí, mày rậm mắt to, mũi cao, giữ lại Thu Sinh đồng dạng tóc, thường xuyên người mặc hợp thể đồ vét, thân cao cũng không thấp, 178 dáng người tại dân quốc thời đại này có thể miểu sát 90% trở lên nam tử. Gia thế cũng không thể so Nhậm gia chênh lệch quá nhiều. Trọng yếu nhất, xuyên qua mà đến hắn còn không có chuyện xấu mang theo. Không giống cái khác có tiền tử đệ, khắp nơi ăn chơi đàng điếm, Nhậm Phát lựa chọn hắn cũng là ngoài ý liệu. Thanh lý bên trong cũng không thể thật tìm A Uy đi, tướng mạo xấu xí không được, nhân phẩm còn kém, trí lực còn xuẩn, còn sắc mê tâm khiếu, ở trước mặt con gái cởi quần, nếu như không phải Nhậm Phát một tay nâng đỡ, hắn thật có thể ngồi lên trong thôn bảo an đội trưởng vị trí sao? Cha, ở bên một lần nữa lộng lấy cắm hoa mặc cho Đình Đình phản ứng lại. Gương mặt đỏ bừng, kêu Nhậm Phát một tiếng. Người lớn nói chuyện tiểu hài tử không cần xen vào. Nhậm Phát uy nghiêm nói. Mặc cho Đình Đình dừng một chút, lại nhìn Hoàng Thịnh một chút. Cúi đầu tiếp tục lộng lấy cắm hoa không nói lời nào. Biểu di trưởng. Người này nhân phẩm đều không có khảo nghiệm qua. Ngươi làm sao yên tâm để hắn cùng biểu muội lui tới? Nhiều nguy hiểm nha. A Uy nói tiếp. Làm sao? Nhân phẩm còn muốn giống ngươi như thế? Trước mặt mọi người cởi quần nha. Không nói cái này còn tốt. Nói chuyện cái này Nhậm Phát liền đến khí. Còn tại cửu thúc trước mặt cởi quần. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Biểu di phu. Đây không phải là ta khống chế. A Uy ủy khuất nói. Không phải ngươi khống chế. Chẳng lẽ là quỷ khống chế? Nhậm Phát hỏi ngược lại. A Uy không nói. Chỉ là căm tức nhìn Hoàng Thịnh. Bất quá Hoàng Thịnh không có để vào mắt. Hắn Hoàng Thịnh cũng không phải cửu thúc. Nghĩ quan liền quan. A Uy muốn tùy tiện động đến hắn. Còn được hỏi qua cha hắn Hoàng Bách Vạn có đồng ý hay không? Hoàng Thịnh xấu hổ được không nói gì. Nhậm Phát nhìn, còn tưởng rằng là A Uy ở đây nguyên nhân. A Xích A Uy nói. A Uy, thời điểm cũng không sớm. Ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi. Bên ngoài vẫn là giữa ban ngày. Nhậm Phát liền muốn đuổi A Uy đi. Biểu di trưởng, chấm ngoặc kép. A Uy có chút ủy khuất địa đạo. Còn không mau về. Nhậm Phát sắc mặt trầm xuống. A Uy không dám lỗ mãng. Trừng Hoàng Thịnh một mặt, lúc này mới xám xịt đi. Hoàng Thịnh thấy thế, cũng đứng dậy cáo từ. Nhâm lão gia, trong nhà của ta bên cạnh có một số việc, ta cũng cáo từ trước. Lần sau lại đến nhà bái phỏng. Nhậm Phát bắt được Hoàng Thịnh cánh tay. Thế chất, những cái kia vụn vặt sự tình, chậm chút xử lý liền tốt. Nếu như ngươi sợ ngươi cha sinh khí, ta đến lúc đó tự mình cùng hắn giải thích một phen. Cũng sắp đến trưa rồi. Ngươi không bằng liền lưu lại. Ăn cơm trưa lại đi thôi. Ngạch, bên ngoài bây giờ sắc trời còn sớm đâu. Hoàng Thịnh thực sự u bất quá Nhậm Phát. Đành phải lưu lại. Nhậm Phát lập tức cười vui vẻ. Gọi mặc cho Đình Đình. Đình Đình, tới hạ. Gặp qua ngươi Hoàng Thịnh ca. Người trẻ tuổi nên nhiều trao đổi. Mặc cho Đình Đình mặc dù mặt ửng hồng. Nhưng là nghe lời đến đây. Cũng hô. Thịnh ca ngươi tốt, Đình Đình ngươi tốt. Hoàng Thịnh gật đầu cười nói. Nhậm Phát lập tức cười đến càng vui vẻ hơn. Một mực bị kéo tới buổi chiều 4-5 điểm tả hữu. Cơm trưa bữa tối đều ăn. Mặt trời sắp xuống núi thời điểm. Hoàng Thịnh mới tranh thủ thời gian tìm cái cớ. Kiên định đi, đều nhanh muộn rồi. Nếu ngươi không đi sợ đêm nay liền đi không được. Vốn nghĩ ngăn cản cương thi ra quan tài. Nhìn tình hình này là không có biện pháp. Niên đại này cũng không phải hiện đại. Có thuận tiện điện thoại. Có thể tùy thời tùy chỗ nói chuyện phiếm. Hiện tại tìm người đi nghĩa trang. Chính là đi cho cương thi thêm món ăn. Vẫn là mọi người tự quét tuyết trước cửa. Mặc kệ người khác trên ngói xương. Trở lại hoàng gia. Sắc trời có chút tối. Hoàng Thịnh vội vàng đi vào phòng ngủ mình. Phát hiện Thiêm Đinh không có quên yêu cầu của mình. Trong phòng ngủ bên cạnh trên tường dựa vào tứ đại túi phình lên túi gạo. Hoàng Thịnh thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Gọi tới Thiêm Đinh. Thiếu gia, ngươi tìm ta. Thiêm Đinh nói. Thiêm Đinh, ngươi đem những này gạo nếp. Giải đầy toàn bộ phòng ngủ. Còn có ngoài phòng ngủ mặt hành lang. Đại môn tiến đến vườn hoa ngươi cũng vẩy một lần. Hoàng Thịnh phân phó nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiêm Đinh bó tay rồi. Một mực đi làm. Hoàng Thịnh nghiêm nghị ra lệnh. Thiếu gia, lão gia phương diện kia. Chấm ngoặc kép. Thiêm Đinh rụt rụt đầu. Lão gia phương diện kia ta tự nhiên sẽ đi giải thích. Hoàng Thịnh đạo. sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thiêm Đinh. Một hồi, Thiêm Đinh rốt cục thua trận. Tâm không cam tình không nguyện đi vẩy gạo nếp đi. Đầu tiên là Hoàng Thịnh phòng ngủ, lại lấy là phía ngoài hành lang. Sau đó phía ngoài vườn hoa cũng bắt đầu vung gạo nếp. Thiêm Đinh động tác tự nhiên đưa tới Hoàng gia quản gia Lý Bá quấy nhiễu. Liền ngay cả đã chuẩn bị nghỉ ngơi Hoàng Bách Vạn, cũng thịnh nộ mà tới. Hoàng Thịnh, ngươi lại tại làm cái quỷ gì? Hoàng Bách Vạn tức giận đến không được. Cha, ta tại để phòng vạn nhất. Hoàng Thịnh nói, ngươi tại phòng cái gì? Tận làm chút loạn thất bát tao sự tình. Ngươi có phải hay không muốn đem ta tức chết mới cam tâm? Tốt kế thừa Hoàng gia tài sản. Hoàng Bách Vạn nghiêm nghị quát, ta không dám. Con đang làm gì thế? Ngươi khoảng thời gian này đến nay, cả người liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Có phải là chúng ta? Hoàng Bách Vạn vẫn là rất tức giận. Ta hiện tại giải thích không rõ ràng. Cha ngươi ngày mai liền sẽ biết. Hoàng Thịnh đạo, cũng không thể hắn đem sự thật nói ra. Nói nhậm lão thái gia thi biến. Đêm nay sẽ đi trước giết chí thân người. Nói ra cái này mới là thật điên rồi sự tình. Ngươi! Ngươi cái này nghịch tử. Hoàng Bách Vạn tức giận đến phất tay áo. Mẹ kế Lâm Yến Tử cũng nói. Thịnh ca nhi, cũng không phải ta nói ngươi. Luôn làm những này không hiểu thấu sự tình. Ngươi để ngươi cha về sau làm sao yên tâm đem toàn bộ hoàng gia sản nghiệp giao cho ngươi. Lâm Yến Tử một bộ hảo tâm khuyên bảo dáng vẻ. Khóe mắt lại là hiện lên vẻ vui mừng. Làm đi, càng làm Hoàng Bách Vạn càng chán ghét ngươi. Nhà ta Hoàng Cảnh mới có thể kế thừa toàn bộ hoàng gia sản nghiệp. Cha liền tin ta một lần cuối cùng. Liền một đêm, được không? Hoàng Thịnh không để ý đến Lâm Yến Tử. Nhìn qua Hoàng Bách Vạn thành khẩn nói. Hoàng Bách Vạn nhìn xem Hoàng Thịnh thật lâu không nói lời nào. Cuối cùng hóa thành thật dài một tiếng thất vọng thở dài. Quay người rời đi, Lâm Yến Tử đuổi theo sát. Vừa vịn bên cạnh nhãn dược nói. Trăm vạn. Thịnh ca nhi cũng chỉ là tuổi trẻ, còn không hiểu chuyện, chấm ngoặc kép, thiếu gia, vậy chúng ta còn vẩy sao? Thiêm Đinh ở một bên sợ hãi rụt rè mà hỏi thăm. Vậy, Hoàng Thịnh giọng căm hận nói, vẩy xong ngươi liền đi nghỉ ngơi. Đêm nay Hoàng gia bên ngoài vô luận nghe được cái gì thanh âm, đều không cần ra ngoài, ngoan ngoãn trốn ở trong chăn đi ngủ. Hoàng Thịnh lại phân phó nói. Nói xong quay người vào phòng, đóng cửa lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.